Lại nữa, chủ thành thần bảo phong quang diệu, được môn giải thoát, phương tiện lợi ích chúng sinh. Đạo lý ở trên nói chưa hết nên tiếp tục nói. Vị chủ thành thần bảo phong quang diệu, đỉnh núi bảy báo của ngài phóng ra quang minh rất sáng, chiếu soi khắp mười phương thế giới. Ngài là người quản lý thành quách, hay phá tan mùi hôi hám tất cả tiền não ở trong thành, khiến cho sinh ra mùi hương thơm tất cả trí huệ, làm cho chúng sinh ở trong thành đều đắc được giải thoát. Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích chúng sinh, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần diệu nghiêm cung điện, được môn giải thoát, biết căn tánh của chúng sinh, giáo hóa khiến cho họ thành thục. Vị chủ thành thần diệu nghiêm cung điện hay khiến cho tất cả cung điện đều tốt đẹp trang nghiêm. Ngài biết căn tánh của mỗi chúng sinh, bất cứ là chúng sinh căn lành sâu dày hay là chúng sinh căn lành cạn mỏng, họ hoan hỷ pháp môn gì thì ngài dùng pháp môn đó để giáo hóa họ, khiến cho căn lành của họ được thành thục, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần thanh tịnh hỷ bảo, được môn giải thoát, thường hoan hỷ khiến cho tất cả chúng sinh thọ các phước đức. Vị chủ thành thần thanh tịnh hỷ bảo có hỷ bảo thanh tịnh, hay khiến cho chúng sinh thường hoan hỷ. Ngài hay khiến cho chúng sinh căn lành tăng trưởng, tăng phước, tăng huệ, tăng đức, khiến cho chúng sinh thọ được tất cả lợi ích phước đức, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần ly ưu thanh tịnh, được môn giải thoát, cứu các sự sợ hãi đại bi tạng. Vị chủ thành thần ly ưu thanh tịnh, ngài hay bảo hộ an toàn cho chúng sinh ở trong thành, tiêu tai giải nạn, gặp hung quá cát, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi ưu sầu lo lắng mà được tâm thanh tịnh. Ngài dùng vô ý thí để cứu hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng sợ hãi lo âu. Vì ngài rất từ bi cho nên gọi là đại bi tạng, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần hoa đăng diễm nhãn, được môn giải thoát, khắp thấu rõ đại trí huệ. Vì chủ thành thần hoa đăng diễm nhãn, ngài hay dùng đèn làm bằng hoa phóng ra ánh sáng lửa ngọn, khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ diệu dụng của đại trí huệ, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần diễm tràng minh hiện, được môn giải thoát, phương tiện thị hiện khắp. Vị chủ thành thần diễm tràng minh hiện, tràng báo lửa ngọn của ngài phóng ra quang minh hiện khắp trong thế gian. Ngài dùng khắp pháp môn phương tiện để thị hiện, khiến cho chúng sinh từ những phương tiện này mà được cứu độ, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần thịnh phước oai quang, được môn giải thoát, khắp quán sát tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu biện phước đức rộng lớn. Vị chủ thành thần thịnh phước oai quang, phước đức thịnh của ngài có sức đại oai quang, hay khiến cho phước đức của chúng sinh tăng thêm. Ngài quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, chúng sinh nào cơ duyên thành thục thì sẽ hóa độ chúng sinh đó, khiến cho họ tu phước tu huệ, tu rộng lớn như biển cả, ngài đắc được môn giải thoát này. chủ thành thần tịnh quang minh thân, được môn giải thoát, khai ngộ tất cả những chúng sinh ngu tối. Vị chủ thành thần tịnh quang minh thân, thân thể của Ngài vừa thanh tịnh vừa quang minh. Ngài hay khiến cho chúng sinh ngu si đắc được trí huệ, chúng sinh mù tối được ánh sáng, khiến cho chúng sinh ngu si và mù tối đều có thể khai ngộ đắc được trí huệ giải thoát. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng sinh mù tối tức là người sinh ra chẳng có mắt, gì cũng chẳng thấy, gì cũng chẳng biết. Người chẳng hiểu biết Phật Pháp, chẳng hiểu biết tí nào về đạo lý Phật Pháp thì cũng giống như người mù, thật đáng thương xót. Trong kinh Niết Bàn có ghi rằng, có một người mù từ lúc mới sinh ra chẳng biết màu sắc của sữa bò như thế nào, bèn hỏi người khác. Có người nói với y rằng, trắng giống như con sò. Người mù lại hỏi, vậy màu sắc của sữa bò cứng giống như là con sò chăng? Người đó đáp, chẳng phải. Người mù lại hỏi, màu sắc của con sò là như thế nào? Người kia đáp, giống như bột gạo. Người mù lại hỏi, màu sắc sữa bò mềm dịu, giống như sự mềm dịu của bột gạo chăng? Vậy bột gạo là như thế nào? Người kia đáp, giống như tuyết. Người mù lại hỏi, bột gạo có lạnh chăng? Tuyết là như thế nào? Người kia đáp, trắng như hạt. Người mù lại hỏi, con hạt là động chăng? Kết quả đưa ra bốn ví dụ mà người mù cũng chẳng hiểu cứu kính màu sắc của sữa bò như thế nào, vẫn chẳng biết. Đó là nói về kẻ ngoại đạo chẳng hiểu biết về Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh là gì. Giống như người mù chẳng biết màu sắc của sữa bò, thật là ngu si. Con sò biểu hiện cho thường đức, bột gạo biểu thị cho lạc đức, tuyết biểu thị cho tịnh đức, con hạt biểu thị cho ngã đức. Một số người ngu si chẳng hiểu biết Phật Pháp, chẳng biết Phật Pháp là gì. Nếu đối với họ nói ra Pháp Xuất Thế thì họ nói, Pháp Xuất Thế là Pháp bao quát ở trong Pháp Thế gian. Không sai, nói cũng đúng. Lục Tổ Huệ Năng đã từng nói, Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Ý nghĩa của bốn câu kệ này tức là ở trong Pháp Thế gian có thể tìm ra Pháp Xuất Thế, chứ chẳng phải nói chẳng có Pháp Xuất Thế. Đem Pháp Thế gian chuyển qua tức là Pháp Xuất Thế, đem Pháp Xuất Thế chuyển qua thì lại trở về Pháp Thế gian. Nếu xả bỏ Pháp Thế gian thì vĩnh viễn tìm chẳng được Pháp Xuất Thế. Tuy nhiên Pháp Xuất Thế bao quát ở trong Pháp Thế gian, song bạn phải hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ thì vốn chẳng có Pháp Xuất Thế. Sau khi thấu rõ rồi thì mới ở trong Pháp Thế gian mà tu Pháp Xuất Thế gian. Đó là đạo lý bổn lai của Phật Pháp, chủ yếu là trong thế gian giác mà dụng công phu. Thế gian thì không giác, căn bản thì chẳng có Phật Pháp. Nếu bạn giác thì có Pháp Xuất Thế, cho nên không cần lìa khỏi thế giới này mà đến thế giới khác tìm sự giác ngộ. Như thế thì vĩnh viễn tìm chẳng được, giống như chẳng thể nào tìm được sừng trên đầu con thỏ. Người chẳng hiểu biết Phật Pháp xem bốn câu kệ này bèn cho rằng chẳng có Pháp Xuất Thế, đó là vốn chẳng biết Pháp Xuất Thế là gì. Chỉ biết có Pháp Thế gian mà hiểu quanh co về ý nghĩa bài kệ của Lục Tổ. Chủ thành thần hương tràn trang nghiêm, được môn giải thoát, quán sát sức tự tại của Như Lai, khắp điều phục chúng sinh thế gian. Vị chủ thành thần hương tràn trang nghiêm, Ngài dùng hương tràn để trang nghiêm thành. Ngài hay quán sát sức thần thông tự tại của Như Lai khắp hết thảy mười phương thế giới, dùng sức đại oai thần tự tại để điều phục tất cả chúng sinh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần bảo phong quang mục, được môn giải thoát, hay dùng đại quang minh để phá trừ núi chướng ngại của tất cả chúng sinh. Vị chủ thành thần bảo phong quang mục, Bảo phong của Ngài phóng ra đại quang minh bảy báo, chiếu soi chúng sinh, để phá trừ tất cả núi chướng ngại. Núi chướng ngại là gì? Tức là tham sân si, giống như núi hay chướng ngại bồ đề giác đạo. Nếu phá được núi chướng ngại thì sẽ hiện ra trí huệ đại quang minh. Song làm thế nào để phá trừ núi chướng ngại? Tức là phải xuyên tu giới định huệ. Tu đến lúc viên mãn thì bồ đề đại đạo cũng chẳng còn chướng ngại. Vị chủ thành thần này đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ chủ thành thần bảo phong quang diệu, nương oai lực của Đức Phật, quán sát tất cả chúng chủ thành thần mà nói bài kệ rằng: lúc đó vị chủ thành thần bảo phong quang diệu, nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp hết thảy chúng chủ thành thần mà nói ra bài kệ bốn câu: đạo sư như thế không nghĩ bàn, quang minh chiếu khắp trong mười phương, chúng sinh hiện tiền đều thấy Phật, giáo hóa thành thuộc vô lượng số. Đạo sư như thế không nghĩ bàn. Đạo sư tức là người tiếp dẫn chúng sinh thành Phật đạo, là người vì chúng sinh làm lãnh tụ dẫn đường. Vì Phật đem hết thảy tất cả pháp môn tu hành thành Phật trong quá khứ để giáo hóa tất cả chúng sinh, cũng thành tựu vô thượng đạo, cho nên gọi là đạo sư. Như thế tức là trung đạo, tức cũng là phương pháp dụng công tu hành để minh bạch trung đạo, tức là như thế. Chẳng minh bạch thì chẳng như thế. Trung đạo là căn bản thành Phật, hay sinh ra vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát, vô lượng A-la-hán, vô lượng Tổ Sư. Tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều từ trung đạo sinh ra, cho nên không nghĩ bàn. Chỗ diệu không thể nghĩ bàn của trung đạo là chẳng cách chi có thể nói hết được, chẳng cách chi có thể minh bạch. Chẳng tu trung đạo thì chẳng cách chi thành quả vị Phật. Do đó trung đạo tức là chân không, tức cũng là diệu hữu. Chân không chẳng không mới sinh diệu hữu, diệu hữu chẳng hữu chẳng ngại chân không, biến hóa vô cùng, ảo diệu chẳng thể sánh được. Quang minh chiếu khắp trong mười phương. Tất cả chư Phật đều tu trung đạo, khi tu thành công thì sẽ có đại định lực, đại huệ lực, đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới. Chúng sinh hiện tiền đều thấy Phật. Hết thảy chúng sinh trong mười phương đều thấy Phật ở trước mình. Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước họ nói pháp. Giáo hóa thành thuộc vô lượng số. Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho họ thành thuộc quả vị Phật. Chúng sinh đã thành thuộc quả vị Phật nhiều không thể nói. Không thể nói cho nên nói là vô lượng số. Các căn chúng sinh đều khác nhau, Phật đều biết rõ chẳng sót thừa. Chủ thành thần diệu nghiêm cung điện, vào pháp môn này tâm vui mừng. Các căn chúng sinh đều khác nhau, chúng sinh mỗi người có nhân khác nhau, quả khác nhau, cho nên căn tánh cũng khác nhau. Nhân quả nghiệp báo của chúng sinh chẳng giống nhau, căn tánh của chúng sinh cũng chẳng giống nhau. Có người căn lành sâu dày, có người căn lành cạn mỏng, có người tu hành đã nhiều năm, có người mới bắt đầu tu hành, có người lợi căn, có người độn căn, cho nên nói đều khác nhau. Phật đều biết rõ chẳng sót thừa. Tuy căn tánh của chúng sinh chẳng giống nhau, song Phật hoàn toàn thấu rõ, biết căn tánh của chúng sinh rồi, sau đó mới đối căn cơ mà nói pháp. Chủ thành thần diệu nghiêm cung điện. Vị chủ thành thần diệu nghiêm cung điện biết được cảnh giới này, vào pháp môn này tâm vui mừng. Vị chủ thành thần này vào được pháp môn này nên tâm sinh vui mừng. Như Lai tu hành vô lượng kiếp, thuở xưa hộ trì pháp chư Phật, ý thường thừa cử sinh hoan hỷ, diệu bảo thành thần ngộ môn này. Như Lai tu hành vô lượng kiếp. Từ vô lượng kiếp đến nay, Phật tu trì hạnh môn Phật pháp, thuở xưa hộ trì pháp chư Phật. Thuở xưa Phật hết lòng hộ trì pháp của chư Phật nói, chẳng khiến cho Phật pháp tiêu diệt. Ý thường thừa cử sinh hoan hỷ, tâm ý của Phật thường thường nghiêm thừa pháp của chư Phật, cử hành pháp của chư Phật, trong tâm sinh đại hoan hỷ. Diệu bảo thành thần ngộ môn này, chủ thành thần thanh tịnh diệu bảo, minh bạch được cảnh giới của Phật nên vào được môn giải thoát này. Hộ pháp và giáo hóa chúng sinh phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn mới có thể thành công. Giống như tôn giả Ca Chiên Viên, đại đệ tử của Phật, ngài thường ở trong mộng giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát bồ đề tâm, thành vô thượng đạo. Có một câu chuyện có thể chứng minh. Tôn giả Ca Chiên Viên có vị đệ tử là ông vua Mihila. Vì nhìn thấu hồng trần mà buông bỏ tất cả, bỏ ngôi vua mà xuất gia tu hành. Ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây, tu hành đầu đà, tóc cũng chẳng cắt, râu cũng chẳng cạo, giống như người nguyên thủy đời xưa. Một ngày nọ, ông vua nước lân cận tên là A Bàn Địa dẫn đội võ sĩ và cung nữ Phi Tần vào núi săn bắn. Vì du hỷ tiêu khiển nên cao hứng tha hồ bắn giết. Chẳng bao lâu thì ông vua mệt mỏi và ngủ đi. Những cung nga thể nữ chẳng biết làm gì, bèn đi hái hoa bắt bướm, phát hiện dưới gốc cây có vị tỳ kheo tu khổ hạnh. Những cung nga thể nữ bèn vây quanh ông ta, yêu cầu khai thị chỉ dạy. Do đó vị tỳ kheo vì họ mà giảng giải Phật pháp. Lúc đó ông vừa tỉnh dậy, phát hiện ra bọn cung nga thể nữ chẳng ở kế bên mình, nên chạy đi tìm. Thì thấy họ đang nói chuyện với quái vật, trong cơn thịnh nộ bèn sai võ sĩ đánh vị tỳ kheo bị trọng thương. Vị tỳ kheo bèn sinh tâm sân hận, phát nguyện muốn báo thù ngày hôm nay. Do đó đến chỗ sư phụ xin hoàn tục. Tôn giả Ca Chiên Viên bèn an ủi ông ta rồi nói, đây là nhân quả, vì kiếp trước ông đã từng đánh ông ta, cho nên đời này ông ta phải đánh ông. Ông phải tin nhân quả tuần hoàn báo ứng. Nhưng vị tỳ kheo đó vẫn quyết định phải báo thù. Tôn giả Ca Chiên Viên yêu cầu ông ta ở thêm một đêm nữa, ngày thứ hai hoàng tục trở về làm vua cũng chưa muộn. Đêm đó tôn giả Ca Chiên Viên bèn vận dụng thần thông ở trong mộng của vị tỳ kheo đó, giáo hóa cho ông ta biết nhân quả tơ hào chẳng sai. Vị tỳ kheo đó mộng thấy ông ta trở về làm vua, thần dân đều hoan nghênh, lập ông ta làm vua. Sau khi ông ta lên ngôi rồi, bèn lập tức chuẩn bị chiến tranh, xuất lãnh 10 vạn đại quân đến chinh phạt vua A Bàn Địa. Song mỗi lần đánh đều bị thua, cuối cùng bị bắt nhốt, phán tội chém đầu thị chúng. Đường lúc chấp hình thì ông ta sinh tâm sám hối, hối hận rằng mình chẳng nghe lời sư phụ dạy bảo mới có hậu quả ngày hôm nay. Do đó bèn khẩn cầu sư phụ từ bi mau đến cứu. Đang lúc cầu nguyện thì bị chém đầu, đầu người rơi xuống, hốt hoảng tỉnh dậy, nguyên lai là giấc mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, ông ta nói với tôn giả cảnh giới ở trong mộng và đảnh lễ sám hối, quyết tâm chẳng hoàn tục nữa. Vị tỳ kheo đó tuy nhiên xuất gia, song tâm chưa được thanh tịnh, còn có sự chấp trước, nghĩ không ra. Tôn giả Ca Chiên Viên dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa ông ta, khiến cho ông ta giác ngộ. Cho nên giáo hóa chúng sinh phải dùng đủ thứ phương tiện khác nhau mới có hiệu quả. Tôn giả Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất, có cảnh giới biện tài vô ngại, luận sư ngoại đạo đương thời đều bội phục. Ngài nghị luận rất cao minh. Có một lần luận sư chấp đoạn định vấn nạn: người ác chết rồi chịu khổ thì nên về nói sự khổ, chết mà không về, do đó chẳng có đời sau. Tôn giả đáp: như tội nhân bị tù có được về chăng? Lại hỏi: người thiện sinh về cõi trời, sau cũng chẳng về báo cho biết sự sung sướng. Đáp: như người rớt xuống hầm phân, có chịu trở xuống nữa chăng? Do đó Ngài là luận nghị đệ nhất, chẳng có ai sánh bằng. Thuở xưa Như Lai đã diệt trừ tất cả sợ hãi của chúng sinh, mà luôn từ bi đối với họ, đầy ly ưu thần tâm ngộ vui. Thuở xưa Như Lai đã diệt trừ, lâu xa về trước, Phật hay trừ diệt tất cả sự sợ hãi của tất cả chúng sinh, hay cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được an lạc. Tất cả sợ hãi của chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả sự ưu sầu phiền não sợ hãi, mà luôn từ bi đối với họ. Phật thương xót chúng sinh mà sinh tâm đại từ bi, có khi dùng từ bi hữu hình để cứu sự ưu sầu khổ não của chúng sinh, có khi dùng từ bi vô hình để ban vui vẻ khoái lạc cho chúng sinh. Đầy ly ưu thần tâm ngộ vui, cảnh giới này của Phật chúng sinh chẳng dễ gì minh bạch được, mà vị chủ thành thần ly ưu thanh tịnh minh bạch được, cho nên tâm sinh hoan hỷ vui mừng. Trí Phật rộng lớn chẳng bờ mé, ví như hư không không thể lường. Qua một thành thần tỏ ngộ được, tu học diệu huệ của Như Lai. Trí Phật rộng lớn chẳng bờ mé, trí huệ của Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, vị thánh nhân nào cũng không thể so sánh với trí huệ của Phật được, vì trí huệ Phật không bờ mé. Ví như hư không không thể lường, trí huệ của Phật giống như hư không, vì hư không không thể độ lượng, cho nên chẳng cách gì biết được lớn cỡ nào. Qua một thành thần tỏ ngộ được, cảnh giới này chỉ có chủ thành thần qua đăng diễm mục tỏ ngộ được, cho nên sinh tâm vui mừng. Tu học diệu huệ của Như Lai, vị chủ thành thần này hay tu tập diệu trí huệ rộng lớn vô biên của Như Lai. Sắc tướng Như Lai đồng chúng sinh, tùy họ ưa thích đều khiến thấy, diễm tràng minh hiện tâm ngộ được, tu phương tiện này sinh hoan hỷ. Sắc tướng Như Lai đồng chúng sinh, sắc thân của Như Lai tùy nơi nào hiện cũng được, chỉ cần chúng sinh hoan hỷ thấy Phật thì Phật làm cho chúng sinh được mãn nguyện, vì sắc thân của Phật đồng chúng sinh. Tóm lại, có bao nhiêu chúng sinh thì Phật thị hiện bấy nhiêu sắc thân. Tùy họ ưa thích đều khiến thấy, Phật hay tùy thuận nguyện vọng của chúng sinh, phàm là chúng sinh muốn nhìn thấy Phật thì Phật đều khiến cho họ thấy. Diễm tràng minh hiện tâm ngộ được, cảnh giới này vị chủ thành thần diễm tràng minh hiện tỏ ngộ được đạo lý này. Tu phương tiện này sinh hoan hỷ, vị chủ thành thần này tu học phương tiện pháp môn này nên tâm hoan hỷ vui mừng. Xưa Như Lai tu các biện phước thanh tịnh rộng lớn không bờ mé, phước đức tràn quang nơi môn này, quán sát tỏ ngộ tâm vui mừng. Xưa Như Lai tu các biện phước, thuở xưa khi Phật tu phước tu huệ thì rất nhận chân tu hành, dù phước nhỏ như sợi tóc, như hạt bụi cũng chẳng bỏ qua, cho nên tích tụ nhiều như biển cả. Thanh tịnh rộng lớn không bờ mé, cử chỉ hành động của Như Lai đều hay, khiến cho chúng sinh rộng sinh hoan hỷ mà chẳng sinh phiền não, cho nên phước tu được đều thanh tịnh. Phước thanh tịnh đó rộng lớn chẳng có bờ mé, phước đức tràn quang nơi môn này, cảnh giới này vị chủ thành thần phước đức tràn quang minh bạch đắc được môn giải thoát này, quán sát tỏ ngộ tâm vui mừng. Ngài quán sát tỉ mỉ mà thấu rõ, trong tâm sinh ra vui mừng. chúng sinh ngu mê trong các cõi, như kẻ đuôi mù chẳng thấy gì. Phật vì lợi ích hiện ra đời, thanh tịnh quang thần vào môn này. Chúng sinh ngu mê trong các cõi, hết thảy tất cả chúng sinh vì ngu si mê hoặc, cho nên lưu chuyển thọ khổ ở trong tam giới 25 cõi, chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi luân hồi. Như kẻ đuôi mù chẳng thấy gì, giống như người đuôi mù khi sinh ra thì chẳng có mắt, tuy có thể nghe tiếng nói nhưng chẳng nhìn thấy vật gì, chẳng thấy được mặt trời mặt trăng như thế nào. Cho nên người đuôi mù rất là đau khổ. Người chẳng hiểu biết Phật pháp, người chẳng biết ra khỏi ba cõi, thật đáng thương như người đuôi mù. Mục đích xuất gia tu hành là ra khỏi 25 cõi, đắc được pháp thân thanh tịnh. Song xuất gia chẳng phải là việc dễ dàng. Nếu là người chẳng có căn lành thì không thể nào xuất gia tu hành. Muốn xuất gia cũng chẳng thành tựu, càng không được mãn nguyện. Cho nên phải có căn lành thì mới có đại thành tựu, mới mãn được đại nguyện lực. Có người nói, người đó xuất gia được cho nên anh ta xuất gia, tôi không thể xuất gia cho nên tôi không xuất gia. Tư tưởng này chẳng đúng. Vì là được, vì là không được. Bạn xuất gia thì được, bạn không xuất gia thì không được, chỉ xem bạn có thực hành chăng. Giống như có vị nữ cư sĩ, cô ta xuất gia được, song chẳng ai dạy cô ta xuất gia, nên cô ta chẳng cách gì xuất gia được. Hôm nay bất hạnh gặp tai nạn xe, đó là sự cảnh báo. Cô ta đáng lẽ chết mà không chết, vì cô ta còn có tâm muốn xuất gia. Ở trong kinh có nói, chẳng có pháp nhất định. Người đáng chết nhưng nếu tu hành thì không chết. Người không đáng chết nhưng nếu không tu hành thì sẽ chết. Đó là dùng công đức để tăng tuổi thọ, chứ chẳng phải uy hiếp. Ông Diên Liễu Phàm vào đời nhà Tống là một điển hình. Ông ta đáng lẽ phải chết lúc 50 tuổi, nhưng về sau vì làm công đức, do đó sống đến 80 tuổi mới chết. Nếu vốn có tuổi thọ là 80 mà làm nhiều chuyện bất nghĩa, thương trời hại lý, tổn người lợi mình thì sớm sẽ chết yểu. Lúc tôi ở chùa Tam Duyên tại Đông Bắc Trung Quốc thì một ngày nọ đi quá duyên với hòa thượng trụ trì. Đến ngôi làng nọ quá duyên tại một gia đình họ Dương, khi chúng tôi đi vào cửa thì thấy chủ nhà đang quỳ ở trước cửa. Bèn hỏi họ sao lại quỳ ở trước cửa, thì họ nói: "Vì con của tôi đang mắc chứng bệnh nặng, bệnh đã lâu mà thầy thuốc đều bó tay. Hôm nay nghe nói lão thiện nhân, người hiểu biết Phật pháp, gọi lão hòa thượng là lão tu hành, người chẳng hiểu biết Phật pháp gọi là lão thiện nhân, đến quá duyên thỉnh lão thiện nhân từ bi cứu mạng đứa con của tôi." Lúc đó hòa thượng trụ trì quay lại nói với tôi: "Con nên tìm cách chữa trị xem." Tôi nói: "Con chẳng biết trị bệnh, có cách gì mà có thể nghĩ?" Lúc đó hòa thượng trụ trì lại nói: "Con ở tại Đại Bá, chẳng phải là đã cứu chữa được một đứa bé chăng?" Tôi nói với người chủ nhà rằng: "Hãy mang nó ra, trước hết xem bệnh tình rồi mới nói." Cha con quỳ ở dưới đất đảnh lễ. Tôi nhìn đứa bé chắc khoảng 10 tuổi, có tướng mạo xuất gia. Tôi bèn nói với chủ nhà rằng: "Sau khi con của ông lành bệnh rồi, phải nhất định phải cho nó đi xuất gia, mới không có nguy hiểm. Ông đồng ý chăng?" Chủ nhà lúc đó chẳng suy nghĩ, nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần con của tôi hết bệnh thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý." Tôi lại nói với ông ta rằng: "Bệnh của con ông chẳng cần chữa trị, cũng chẳng cần uống thuốc, nửa tháng sau chắc chắn sẽ hết." Quả nhiên chẳng bao lâu, đứa con chẳng uống thuốc mà khỏi bệnh. Hơn một tháng sau, tôi đi qua thôn trang đó, chú ý đi xem bệnh của đứa bé đó như thế nào. Lúc đó tôi rất chú ý đứa bé đó, hy vọng nó được xuất gia tu hành. Biết được nó đã hoàn toàn bình phục, tôi nói với cha của đứa bé rằng: "Hãy mau mau cho nó đi xuất gia." Ông ta nói: "Đợi mấy ngày nữa xem tình hình thế nào." đứa con lành bệnh rồi ông ta xả bỏ chẳng đặng. Đó là thường tình của con người. Quá một tháng sau, tôi lại đi xem tình trạng của đứa bé thế nào. Lần này tinh thần của đứa bé tốt hơn, vui vẻ nói chuyện với tôi. Tôi lại thúc giục cha của đứa bé sớm cho đứa bé đi xuất gia. Cha của đứa bé chẳng có biểu thị gì. Tôi nói với ông ta rằng, nếu chẳng cho nó đi xuất gia mà bệnh của con ông tái phát, thì lúc đó tôi không còn lo được nữa. Ông nên nghĩ cho thật kỹ, đến lúc đó hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Ông ta cho rằng tôi uy hiếp, cho nên không lý tới. Sau đó tôi đi đến nơi khác làm Phật sự. Khoảng nửa năm sau, tôi lại đi qua thôn trang đó. Nhưng lần này chẳng đi xem đứa bé, vì tôi đã biết bệnh của đứa bé lại tái phát nữa. Đứa bé đó bệnh nằm trên giường mà biết được tôi đi ngang qua thôn trang, bèn nói với cha rằng, vừa rồi có người ở chùa Tam Duyên vừa mới đi ngang qua thôn của mình, nhưng vì đó không đến thăm con, bệnh của con sẽ không khỏi được. Người cha an ủi nói, không sao, mai cha sẽ đến chùa Tam Duyên thỉnh ông ta đến. Ngày thứ hai, cha của cậu bé đến chùa Tam Duyên. Lúc đó tôi đi ra ngoài, chẳng có ở chùa. Ông ta nói chuyện với hòa thượng trụ trì vài câu rồi đi về nhà. Ông ta vừa về đến nhà thì đứa bé nói với ông ta rằng, ba, ba, ba, con cũng vừa theo ba đến chùa Tam Duyên. Ông ta nghe nói rất ngạc nhiên hỏi, sao ba không thấy con đi? Đứa bé cười nói, ba chẳng nhìn thấy con, mà con nhìn thấy ba nói chuyện với lão thiện nhân ở căn phòng đó. Có người nào kế bên cạnh đi qua đâu, lại có điện giảng sanh và bài vị công đức. Nói rất rõ ràng, đứa bé đó chưa bao giờ đến chùa Tam Duyên. Cha của đứa bé cảm thấy rất là kỳ lạ. Về sau, tôi lại đi ngang qua thôn trang đó. Đứa bé đó nói với ba của y rằng, người ở chùa Tam Duyên hôm nay lại đi ngang qua thôn trang của chúng ta, nhưng không đến nhà mình, đại khái con không được xuất gia. Vào tối hôm đó, đứa bé nói với ba của y rằng, ba, ba, hãy thắp đèn lên sớm một chút, nhìn con ngồi có ngay thẳng chăng? Ba của đứa bé thắp đèn dầu lên xem, thì đứa bé ngồi kiết già ở trên giường mà giảng sinh. Đứa bé đó vốn được xuất gia, nhưng chẳng có ai dạy y đi xuất gia. Bệnh khỏi nhưng cha của cậu bé chẳng nỡ cho con đi xuất gia. Kết quả cậu bé chết đi. Từ chỗ này mà nhìn lại, xuất gia hay không xuất gia chẳng nhất định. Tuy đứa bé đã chết nhiều năm, nhưng luôn luôn theo bên cạnh tôi. Lúc đứa bé còn sống, chẳng có duyên đi xuất gia, sau khi chết rồi vẫn biết tu hành. Cho nên vấn đề sanh tử chẳng dễ gì giải quyết được. Phật vì lợi ích hiện ra đời. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mới hiện ra thế gian. Do đó đạo giá từ thuyền, trở lại bằng con thuyền từ bi đến thế giới Ta Bà để độ chúng sinh có duyên. Thanh tịnh quang thần vào môn này. Vị chủ thành thần tịnh quang minh thân vào được môn giải thoát này. Như Lai tự tại chẳng bờ mé, như mây khắp cùng trong thế gian, cho đến trong mộng cũng đều phục. Môn này hương tràng quán sát thí. Như Lai tự tại chẳng bờ mé, Phật dùng thần thông tự tại diệu dụng để giáo hóa tất cả hữu tình khắp cùng mười phương chúng sinh trong pháp giới, cho nên nói là chẳng bờ mé. Như mây khắp cùng trong thế gian, giống như mây ở trong hư không khắp cùng trong thế gian, cho đến trong mộng cũng đều phục. Phật chẳng những giáo hóa lúc chúng sinh tỉnh táo, dù chúng sinh trong giấc mộng cũng có thể đều phục, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Môn này hương tràng quán sát thí. Cảnh giới này của Phật, vị chủ thành thần hương tràng trang nghiêm quán sát thấy được. Chúng sinh ngu tối như đuôi mù, đủ thứ chướng cái trói che đậy. Phật quang chiếu phá khai trí huệ, bảo phong thần vào được môn này. Chúng sinh ngu tối như đuôi mù. Sự ngu si đen tối của chúng sinh giống như người đuôi mù. đủ thứ chướng cái trói che đậy. Sự ngu si của chúng sinh giống như con khỉ, chẳng có lúc nào an tĩnh. Tay này cầm lên thì tay kia bò xuống, không việc tìm việc làm. Tuy chẳng nhàn rỗi nhưng chẳng làm được việc gì tốt. Chúng sinh cũng như thế, thứ dục này buông bỏ thì cầm thứ dục kia lên. Ví như có người buông bỏ tài vật lại ôm cầm sắc dục, thậm chí danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, đủ thứ tâm tham cũng sinh ra. Năm dục này tức là chướng cái, trói buộc che đậy. Vì có đủ thứ chướng cái và che đậy trói buộc cho nên chẳng đắc được giải thoát. Phật quang chiếu phá khai trí huệ. Phật phóng đại trí huệ quang minh, chiếu phá sự ngu si của chúng sinh. Đen tối cũng chiếu phá, khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều khai mở trí huệ. Bảo phong thần vào được môn này. Cảnh giới này vị chủ thành thần bảo phong quang mục, thấu rõ mà vào được môn giải thoát này.